Bất diệt bá thể quyết, chương 468, mạnh mẽ đâm tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, lãnh sư huynh chờ ta một chút. Hình Tu Tề ngượng ngùng đối với Mộ Phong cười cười, quay người hướng phía Lãnh Vân Đình đuổi theo. Lý Phong sư đệ, đồng môn mối thù ta không thể không báo, ta biết thực lực của ngươi là trong chúng ta yếu nhất, ngươi tạm thời lui đến bảy phong, chờ chúng ta chém Vũ Văn Thiên Giật ba người về sau, lại đến tìm các ngươi. Cổ Tích Ngọc nhìn Mộ Phong một chút, dặn dò một câu, đồng dạng là đi theo Lãnh Vân Đình mà đi. Vô luận là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề, bọn hắn chính là ly hòa học cung trước ba ngày mới, có bẩm sinh ngạo khí. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần ba người bọn họ liên thủ, bắt giết Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết cũng không tại lời nói dưới. Mộ Phong, đứng tại chỗ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tuyệt không rời đi Kỳ Minh Húc cười nhạt nói, Kỳ sư huynh. Người vì sao không đi theo đám bọn hắn đi đâu? Kỳ Minh Húc nhún nhún vai, nói ta thực lực không bằng ba người bọn họ đi qua khả năng sẽ còn bị bọn hắn ngại cản trở, ta còn không bằng đi theo ngươi đây. Huống hồ ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, đoạn đường này tới thực tại là quá quỷ dị. Mộ Phong nhìn chằm chằm Kỳ Minh Húc một chút nhàn nhạt nói thực lực chúng ta không đủ cũng không cần xâm nhập đường cũ lui về đi. Nói, Mộ Phong mang theo Kỳ Minh Húc dọc theo đường cũ nhanh chóng thối lui. Kỳ Minh Húc thì là cảm thấy kỳ quái, Mộ Phong đi như thế nào vội như vậy, lại không có thứ gì lại truy lấy bọn hắn. Khi bọn hắn trở về bảy phong về sau, Kỳ Minh Húc đang định xây dựng cơ sở tạm thời, liền dự định tại bảy phong chờ đợi Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người. Nhưng Mộ Phong lại bước chân vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục hướng phía Kim Thiềm Lĩnh bên ngoài lao đi, mà lại tốc độ nhanh hơn vừa rồi. Lý Phong sư đệ, chúng ta tại bảy phong chờ là được rồi, ngươi làm sao còn tại đi trở về a? Kỳ Minh Húc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bảy phong cũng không an toàn, Mộ Phong ném xuống câu nói này, thi triển vạn ảnh vô tung tốc độ càng nhanh bay vút đi. Kỳ Minh Húc vội vàng ở hậu phương đuổi theo, nhưng hoảng sợ phát hiện, hắn cùng Mộ Phong khoảng cách càng ngày càng xa, khi hắn đuổi theo đến bốn phong thời điểm, hắn đã nhìn không thấy Mộ Phong bóng dáng. Lý Phong sư đệ đi như thế nào vội vã như vậy? Hắn thực lực rõ ràng không kém a, làm sao sẽ nhát gan như vậy đâu. Mà lại hắn thân pháp quả thực là tinh diệu thế mà như thế. Nhanh liền vứt bỏ ta, chấm, Kỳ Minh Húc bất đắc dĩ ngừng lại, suy nghĩ lấy, vẫn là về tới bảy phong. Hắn biết rõ Mộ Phong thực lực nếu là đi Kim Thiềm Lĩnh bên ngoài cơ bản không khả năng sẽ có nguy hiểm. Hắn vẫn là thành thành thật thật tại bảy phong chờ lấy Lãnh Vân Đình ba người tốt tin tức, đợi đến Lãnh Vân Đình ba người bọn họ sau khi trở về, lại đi tìm Mộ Phong không muộn. Mộ Phong tốc độ càng ngày càng nhanh, tại trong núi rừng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, những nơi đi qua thậm chí liền linh thú, võ giả đều căn bản không có kịp phản ứng, Mộ Phong liền đã cùng bọn hắn sai vai mà qua. Rốt cục Mộ Phong đến một phong dưới chân núi, hắn cảm giác bén nhạy phát hiện nơi đây cũng không Vũ Văn Thiên Giật côn trùng. Mộ Phong nháy mắt tiến vào chân huyết trạng thái, chỉ thấy Mộ Phong dáng người từng tấc cất cao từ 7 thước nháy mắt dài đến 9 thước, cùng lúc đó, Mộ Phong lõa lộ ra da thịt trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất như trong suốt có thể rõ ràng trông thấy da thịt hạ máu chảy lưu động, phảng phất băng cơ ngọc cốt. Hắn thanh tú diện mạo cũng biến thành tài trí bất phàm, phảng phất hạ phàm thiên thần. Mà Mộ Phong sóng vai tóc ngắn, lại lớn một mảng lớn, rối tung tới mông bộ từng chiếc cứng rắn như cương châm tản ra sáng chói ánh sáng huy. Lãnh Vân Đình bọn hắn quá bất cẩn, không biết còn có thể không kịp đi. Mộ Phong tự trong không gian giới chỉ lấy ra một viên mặt nạ quỷ, mang tại mặt bên trên, sau đó bàn chân đạp mạnh cả người như mũi tên rời công hướng phía Kim Thiềm Lĩnh chỗ sâu lao đi. Chân huyết trạng thái bên dưới Mộ Phong, nhục thân lực lượng cường đại đến đáng sợ tình trạng thi triển vạn ảnh vô. Tung tốc độ cũng so bình thường hình thái muốn mau hơn rất nhiều. Hắn sở dĩ cực lực tránh đi Vũ Văn Thiên Giật côn trùng là bởi vì hoài nghi những côn trùng kia có giám thị năng lực. Mà chân huyết hình thái chính là lá bài tẩy của hắn một trong, hắn tự nhiên không nguyện ý tại Vũ Văn Thiên Giật giám thị hạ chuyển hóa hình thái. Rầm rầm, Mộ Phong tốc độ càng ngày càng nhanh tại núi rừng bên trong xuyên qua, những nơi đi qua kéo thật dài màu trắng hơi khói, trong không khí càng là vang dội nguyên nguyên không dứt nổ đùng thanh âm. Tuy nói đối với mệnh hải võ giả đến nói, lăng không tốc độ phi hành muốn nhanh rất nhiều, nhưng Kim Thiềm Lĩnh địa hình rất kỳ lạ, tồn tại nhất định cấm bay năng lượng. Mộ Phong đám người tại mới vào Kim Thiềm Lĩnh thời điểm, liền từng thử qua lăng không mà đi, lại phát hiện căn bản bay không cao, liền sẽ bị mỗ cỗ quỷ dị hấp lực cho lôi kéo đến hướng phía dưới rơi xuống. Giống, núi rừng bên trong, thường xuyên có linh thú thoát ra, thấy Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới mà đến, linh thú gầm thét hướng phía Mộ Phong đánh tới. Đáng tiếc là, Mộ Phong tốc độ vẫn như cũ không ngừng, hung hăng cùng linh thú đụng vào nhau, sau đó linh thú liền gào thét cơ hội đều không có, liền bạo thành một đoàn thê thảm huyết vụ. Nếu là từ trên cao nhìn, có thể trông thấy, Mộ Phong những nơi đi qua, vô luận là cổ thụ chọc trời, đá lởm chởm núi đá vẫn là cường đại linh thú, đều bị hắn thân thể mạnh mẽ đụng được vỡ nát phá diệt. Ven đường bên trong, không ít cường giả đều phát hiện mạnh mẽ đâm tới Mộ Phong, nhao nhao nhượng bộ lui binh, ánh mắt thiên kỵ nhìn xem nháy mắt xẹt qua thân ảnh. Thật là phách lối ra hỏa, xâm nhập kim thiềm lĩnh thế, mà như thế mạnh mẽ đâm tới, chờ cường đại linh thú tới, hắn nhất định phải chết. A, bảy phong bên kia có 5 con linh thú bị bừng tỉnh, đều tụ lại hướng phía tên kia xông tới. 2 con mệnh hải bát trọng, 3 con mệnh hải thất trọng. Hắc hắc liền xem như mệnh hải cửu trọng võ giả, đối mặt cái này 5 con linh thú, chỉ sợ cũng phải bị cản lại. Kim thiềm lĩnh bên trong, rất nhiều bị kinh động võ giả, đều là nhao nhao hướng phía bảy phong nhìn lại. Mộ Phong tạo thành động tĩnh thực tại là quá lớn, không thể không gây nên chú ý của bọn hắn. Tại nhìn thấy bảy phong lướt đi 5 con linh thú, bọn hắn đều là lộ ra vẻ trêu tức, đều muốn nhìn một chút cái này cả gan làm loạn gia hỏa, hạ chàng đến cùng sẽ là như thế nào. Ngọa tào, gia hỏa này là ai a, điên rồi đi, tiến vào kim thiềm lĩnh thế mà cũng dám phách lối như vậy. Chấm, nguyên bản định tại bảy phong xây dựng cơ sở tạm thời thì Minh Húc cũng chú ý tới phía trước động tĩnh, hắn vọt thượng cổ mộc đỉnh chóp, nhìn thấy cái kia mạnh mẽ đâm tới thân ảnh cùng đối diện đánh tới 5 cái dị thú. Gia hỏa này xem ra là xong đời. Kỳ Minh Húc lắc đầu thầm nói gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Kim thiềm lĩnh cũng không phải bình thường nơi, nơi đây tồn tại rất nhiều kinh khủng linh thú. Dù cho là mệnh hải cửu trọng cường giả tiến vào kim thiềm lĩnh, đều muốn chú ý cẩn thận, không dám làm ra quá động tĩnh lớn. Nhưng cái này mang theo mặt nạ quỷ nam tử xa lạ, lại dám như thế bất chấp hậu quả mạnh mẽ đâm tới, sớm muộn muốn bị cái này kim thiềm lĩnh linh thú cho xé thành mảnh vỡ. Hống hống hống, 5 con linh thú điên cuồng đánh tới, mở ra miệng máu răng nanh, hướng phía đạo thân ảnh kia công. Tới, mà đạo thân ảnh kia cũng rất trực tiếp, căn bản không có tránh né ý tứ, trực tiếp đụng tại 5 con linh thú trên người. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy 5 con linh thú nhao nhao bạo thành từng đám huyết vụ, mà đạo thân ảnh kia thì là tốc độ không ngừng, vọt thẳng ra 7 phong tiến vào 8 phong. Không biết qua bao lâu, cái kia 5 con linh thú thi thể nện rơi xuống đất bên trên, đám người nhìn lại, phát hiện đâu còn có linh thú bộ dáng, hoàn toàn thành 5 bãi thịt nát. Cách chương,